Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 186, Sái Bồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái tối tăm trong phòng, hết thảy đều có vẻ như vậy tử khí trầm trầm. Tái Tỷ Xương đem trong tay cung kéo Mãn Huyền, nhắm ngay một người nam nhân yếu hại. Đó là sinh nhi dục nữ mấu chốt chỗ. Đừng nhúc nhích, nếu ngươi dám có nửa câu hư ngôn, ta liền làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Tái Tỷ Xương không lưu tình chút nào nói. Bị trói ở ghế trên nam nhân, không phải người khác, đúng là bị cầm tù lên Sùng Hắc Hổ. Hắn toàn thân đều bị bái đến không sai biệt lắm, liền dư lại một cái màu trắng quần cộc, miễn cưỡng là che khuất mấu chốt chỗ. Sùng Hắc Hổ sắc mặt thảm đạm, một đôi mắt mang theo sợ hãi, không cam lòng còn có phẫn nộ. Hiện tại ngươi hẳn là cùng ta nói, rốt cuộc là ai làm ngươi đã đến rồi đi. Yến Tiểu Bắc liền ngồi ở hắn đối diện, trong tay cầm một phen đồng thau chủy thủ. Kia chủy thủ đang ở một trận chiến đèn dầu thượng quay, lúc này đã bị thiêu đỏ bừng. Sùng Hắc Hổ môi run rẩy, hắn nói, ta không biết. Thạch Tín, Yến Tiểu Bắc búng tay một cái, chỉ nghe được một đạo tiếng xé gió. Sùng Hắc Hổ lập tức liền biến thành cô tinh hoàn chiến sĩ. Tái Tỷ Xương lại đáp thượng một mũi tên, lại đến một phát, ngươi liền không phải nam nhân. Các ngươi này đó ác ma, các ngươi này đó ác quỷ. Sùng Hắc Hổ đau vẫn luôn hít hà, môi run lên, đã là chật vật vạn phần. Rốt cuộc nam nhân yếu ớt nhất địa phương, hiện tại thế nhưng đã bị đánh nát một cái. Đối với Sùng Hắc Hổ tới nói, đó là tâm linh cùng thân thể thượng song trọng tra tấn. Nói, Yến Tiểu Bắc đem chủy thủ dán đi lên, chỉ nghe được một tiếng tư tư thanh âm, sau đó chính là Sùng Hắc Hổ kêu thảm thiết. Cái này làm cho người chung quanh đều không nỡ nhìn thẳng. Yến Tiểu Bắc nói, hảo, đốt trọi này khối ra, ngươi không cần lo lắng mất máu mà chết. Bất quá còn có một lần cơ hội, ngươi hiểu ta ý tứ. Ta, Sùng Hắc Hổ hiện tại từ đáy lòng sợ hãi người nam nhân này. Hắn mang theo khóc nức nở nói, là Văn Thái Sư học sinh. Văn Thái Sư có 3 cái học sinh, này Lý Rồng Bay chính là một trong số đó. Mặt khác còn có 2 cái học sinh, bọn họ đều có khoáng thế chi tài, mưu lược chi cao, làm người bội phục vạn phần. Sau đó là bọn họ ra chủ ý, Yến Tiểu Bắc nói. Là, đúng vậy, hiện tại trụ vương bệ hạ đối Tô Hổ là hận thấu xương. Hận không thể thực này thịt, tẩm này ra, ngay cả đã từng thảo phạt Tô Hầu ra ông Hầm ông Hừ, hiện giờ cũng bị cầm tù ở tử lao bên trong. Dựa theo thời gian tới nói, hẳn là ở 1 tháng sau, liền phải bị chém đầu đi. Sùng Hắc Hổ nói, Yến Tiểu Bắc chấn động. Hắn nói, cái gì, ngươi là nói Trịnh Luân cùng Trần Kỳ? Là, 2 vị này tướng quân cũng là 2 điều thiết cốt tranh tranh hán tử. Liều chết không chịu thừa nhận bọn họ đã làm sự tình. Cho dù là đã trải qua non nửa năm nghiêm hình tra tấn, này hàm răng liền cùng cương đúc giống nhau, chính là không chịu mở miệng. Hiện giờ đại vương cũng mất đi kiên nhẫn, hơn nữa Đát Kỷ nương nương ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, bọn họ đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần trước Đát Kỷ nương nương bệnh nặng, vì thế đại vương lại choáng váng thừa tướng Tỷ Can. Truyền thuyết Tỷ Can có một viên thất khiếu linh lung tâm. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, đương nương nương ăn này trái tim lúc sau, bệnh thì tốt rồi. Sùng Hắc Hổ nói, bên cạnh Tô Toàn Trung nghe vậy mắng to. Chấm, kia mới không phải Đát Kỳ. Đó chính là một cái cửu vĩ hồ, là một cái yêu hồ. Kỳ thật rất nhiều người đều đối nương nương bất mãn, nhưng đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì dám dán ngôn đều chết thực thảm. Nương nương còn kiến tạo bào cách khổ hình đài, còn có sái bồn hình. Lần trước những cái đó chung với nguyên lai Khương Hoàng hậu cung nữ, toàn bộ đều bị chạy tới sái trong bồn mặt, sống sờ sờ bị những cái đó rắn rết cấp cắn chết. Sùng Hắc Hổ phiết quá mức nói, sái bồn, một bên Hồ Tử khó hiểu nói, cái gì là sái bồn? Yến Tiểu Bắc đã nghe được là da đầu tê dại. Hắn nói, chính là một cái che kín rắn rết hố to. Rắn rết kịch độc, người sống đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sùng Hắc Hổ lại nói một ít cửu vĩ hồ thời điểm. Nhưng là ở hắn trong mắt, cửu vĩ hồ chính là Tô Đát Kỳ. Này Tô Đát Kỳ ở đạt được trụ vương sùng ái lúc sau, liền cậy sùng mà kiêu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tại hậu cung chung làm đại khái thượng cũng cùng nguyên tác không sai biệt lắm. Cửu vĩ hồ thiết kế làm trụ vương hạ lệnh phế đi hoàng hậu, hơn nữa giết hại hoàng hậu. Phải biết nói này Khương hoàng hậu kia chính là cho rằng nhân đức hoàng hậu, nàng làm người hiền lành, đối đãi công nhân cùng phi tần cũng đều thập phần có lễ. Bởi vậy ở khi đó hậu cung cũng coi như được với là một mảnh tường hòa. Hoàng hậu sau khi chết, trụ vương bắt đầu tu sửa lộc đài, còn thường xuyên làm các phi tử trần chuồng khiêu vũ, cùng hắn cùng Đát Kỳ quan khán, hơi không hài lòng liền sẽ bị xử cực hình. Chúng phi tuy rằng cảm thấy thẹn nhưng cũng sợ chết, cuối cùng vẫn là nhảy, tới rồi cuối cùng liền càng thêm quá mức, làm hoàng hậu các cung nữ cũng đi theo nhảy, còn nói cho trụ vương, trong cung nữ nhân đều là đại vương nữ nhân, đại vương có cái gì không thể xem. Nề hà này đó cung nữ vốn là ngượng ngùng, một đám đứng ở nơi đó đều bất động. Đát Kỳ liền nói những người này là bởi vì đại vương giết hoàng hậu đều không cao hứng, cho nên mới không nhảy, lại còn có mưu phản chi ý, nên phạt. Trụ vương bị nàng hống đến cái gì cũng không biết, liền hỏi như thế nào phạt. Đát Kỳ liền nói, làm trụ vương trên mặt đất đào một số trăm mét khoan, hơn 10 mét thâm hố to, sau đó đem rắn rết ong trùng linh tinh ném vào trong hầm, đem những cái đó cung nữ cùng không nghe lời phi tử đều ném đến trong hầm làm rắn rết trùng cắn bọn họ, xưng là sái bồn chi hình. Trụ vương liền nghe xong nàng lời nói đào như vậy cái hố, đem những cái đó không khiêu vũ cung nữ toàn bộ đều ném tới hố, còn nói về sau nếu là có không nghe lời cùng mưu phản cung nữ phi tử liền toàn bộ ném vào đi. Lúc ấy liền dọa hôn mê mấy người, sau đó cũng bị ném vào hố, trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi. Đát Kỳ còn như vậy thanh âm nhất dễ nghe. Yến Tiểu Bắc như thế một giải thích, tức khắc ở đây tất cả mọi người nghe được ra đầu tê dại, có chút thừa nhận năng lực nhược một chút, dứt khoát liền đỡ vách tường bắt đầu nôn mửa đi lên. Sùng Hắc Hổ hừ một tiếng, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Yến Thiên Vương thế nhưng như thế bác học, thật là làm người xem thường. Bất quá này bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Đát Kỳ nương nương thông minh tuyệt đỉnh, còn cấp đại vương chuẩn bị 30 loại trừng phạt, này đó trừng phạt không có một cái là trọng dạng. Này Đát Kỳ như thế nào? Ta cũng không quan tâm, nhưng hiện giờ ngươi nói có chút đồ vật làm ta thực để ý. Yến Tiểu Bắc nói, hảo, hiện tại đem hắn cấp nhốt lại, chúng ta lại thương định một ít sách lược. Là, mấy cái thị vệ lại đây, đem Sùng Hắc Hổ cấp lôi đi. Sùng Hắc Hổ hiện tại đều đã không đứng lên nổi, hắn hai chân run lên, kịch liệt đau đớn làm nàng sống không bằng chết. Thật vất vả đi tới một cái lồng sắt thời điểm, thời gian đã qua đi nửa ngày. Tới rồi ban đêm, Sùng Hắc Hổ phát hiện hai cái thủ chính mình thị vệ đang ở ngủ gật. Hắn trong lòng đại hỉ, tả hữu vừa thấy được một cây nhánh cây. Hắn lập tức nhặt nổi lên nhánh cây hướng tới kia thị vệ bên hông phác họa qua đi. Không bao lâu, thị vệ chìa khóa thế nhưng bị hắn cấp câu tới rồi. Sùng Hắc Hổ hít hà một hơi. Hắn nói, cái gì Yến Thiên Vương? Bất quá như vậy, còn làm thủ vệ lười biếng. Hắn cầm chìa khóa đang muốn rời đi. Nhưng lúc này nơi xa soái chướng điểm đèn, bên trong như là ở thảo luận thứ gì. Trần Kỳ cùng Trịnh Luân quả nhiên trúng chiêu. Không hổ là nhạc phụ đại nhân. Lúc trước Trần Kỳ cùng Trịnh Luân làm hắn thật mất mặt. Hắn chỉ là dùng chút mưu mẹo, khiến cho trụ vương giết chết này hai người. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Toàn Trung cười ha ha. Đúng vậy, liền hy vọng chúng ta mật thám không cần bị kia hôn quân phát hiện. Mật thám, đại vương bên người có mật thám. Sùng Hắc Hổ nhịn đau thấu qua đi. Tâm không nói được, khó trách chính mình ăn lỗ nặng. Nguyên lai đại vương bên người có bọn họ người. Cách Trương.